99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1554, chương 1564, trở tay không kịp biến cố. Cũng may, ta cơ hội tới. Quan Khuyết giã cười, chậm rãi hướng phía sau thối lui. Các ngươi tổ chức dã ngoại mạo hiểm, núi hoàn cảnh không tốt lắm. Ta nhất thanh nhị sở. Ta biết ngươi khẳng định chịu không được, cho nên ta cố ý đem ngươi hướng núi mang. Xùy, chấm ngoặc kép, Quan Khuyết giã mắt có cười trên nỗi đau của người khác. Không nghĩ tới, vậy mà đột nhiên rơi ra mưa to. Diệp Du Du đã sớm biết rõ, nhưng là nghe được Quan Khuyết giã như vậy chính miệng nói ra, tâm vẫn là cảm nhận được chấn kinh. Khó mà tin được nhìn xem Quan Khuyết giã. Nói, khi đó ngươi mới 20 tuổi a. Ta cũng không biết sau đó mưa, nhưng ta là cố ý. Quan Khuyết giã cười đến có chút ác liệt. Cố ý đi ở đằng sau. Cố ý để cho Lạc An đi dàn xếp những người khác. Sau đó tiện đem ngươi lôi kéo lăn xuống. Diệp Du Du tâm chấn động. Giống như là nhìn người điên nhìn xem Quan Khuyết giã. Người điên. Xuyệt. Chấm ngoặc kép. Quan Khuyết giã đem một ngón tay đặt ở bên môi. Nói. Đừng nói như vậy. Ta chỉ là làm một chút các ngươi không tưởng tượng nổi hành vi mà thôi. Cười cong mắt. Nhìn xem Diệp Du Du. Nói. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Chuyện này lực ảnh hưởng thật là lớn. Quan Khuyết giã bước chân. Dần dần lui về phía sau. Chỉ là bước chân 10 điểm chậm chạp. Hai chân run rẩy. Đứng đấy 10 điểm bất ổn. Diệp Du Du nhìn xem nàng bộ dáng. Cảm giác 10 điểm bi ai. Thương hại nhìn qua nàng bị áo cưới che lại hai chân. Nói. Như bây giờ. Đáng giá không? Đã từng Quan Khuyết giã nhất là kiêu ngạo một đôi chân a. Bây giờ lại là triệt triệt để tan. Đời này, Quan Khuyết giã vũ đạo. Chỉ sợ lại khó mà nhặt lên. Người hãm hại ta, ta y nguyên đứng đấy hảo hảo. Bình yên vô sự. Nhưng là ngươi, mất đi không chỉ có riêng chỉ là một đôi chân mà thôi. Còn có nàng vốn hẳn nên sáng chói huy hoàng. Nhân sinh. Cái kia vốn nên lóa mắt nở rộ quang hoa nhân sinh. Tại nàng năm đó cái kia nhất niệm chi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng cũng may, nàng còn có thể đi đường. Mọi thứ đều không tính là quá tệ. Quan Khuyết giã, năm đó sự tình đều đã đi qua. Ta không nghĩ lại đi truy cứu những chuyện kia. Diệp Du Du nhìn qua nàng. Nói, chuyện cho tới bây giờ, tổn thương đều đã tạo thành. Ngươi bây giờ nói cho ta biết những chuyện này. Ta không có bất kỳ cảm giác gì. Diệp Du Du hướng phía trước đạp một bước. Nói. Đều quên đi. Chúng ta đều phải có càng tốt hơn nhân sinh. Trong khi nói chuyện. Ánh mắt y nguyên hướng xuống. Nhìn về phía Quan Khuyết giã hai chân. Nói khẽ. Ngươi tốt nhất hồi phục khỏe mạnh. Nói không chừng còn có thể một lần nữa đứng lên. Có thể bình thường đi lại. Về phần Thẩm Lạc An, không thích hợp là không thích hợp, người như thế nào cưỡng cầu, lưu không được chung quy là lưu không được. Quan Khuyết giã nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là, cũng lộ ra một hàng đỏ tươi răng đến. Diệp Du Du nhìn thấy, tâm giật mình, máu tươi, theo Quan Khuyết giã khóe miệng chảy xuống, nguyên bản cái kia một đôi vốn có chút sung huyết con mắt, càng là lập tức trở nên đỏ tươi ướt át. Diệp Du Du ngực một cái lộp bộp, toàn thân run rẩy. Quan Khuyết giã cười ra tiếng, nói, ngươi, vẫn là trước sau như một, dối trá, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Có một số việc, từ vừa mới bắt đầu, nhất định không có kết quả tốt, ta đã sớm làm xong xấu nhất dự định. Ngươi thiếu, ta tất cả, nên phải trả lại cho ta. Diệp Du Du, chấm ngoặc kép, vừa nói. Dĩ nhiên xoay người sang chỗ khác, đem khóa cửa mở ra, tiếp lấy thân thể khẽ đảo, hung hăng hướng mặt đất ngã chổng vó, cả người té xuống, máu tươi đột nhiên phun ra ngoài, tung tóe ẩm ướt mặt đất. A, rít lên một tiếng, phá vỡ cái này phồn hoa tiếng động lớn rầm rĩ. Tất cả mọi người đồng dạng, đối với dạng này xảy ra bất ngờ một màn, trở tay không kịp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.